Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, giết người vũng bùn 11. Còn có chính là hung thủ phát hiện Tạ Văn Toa báo cảnh sát về sau phản ứng quá thong dong, mà lại hành động quá nhanh. Hắn dù sao cưỡng ép lấy một người sống sờ sờ đi. Vì cái gì còn có thể nhanh chóng như vậy rời đi? Lại có thể không bị phát giác đâu. Một điểm cuối cùng, cũng chính là Mộ Dung Vũ Xuyên lo lắng. Dạng này một vị giảo hoạt hung thủ làm sao lại qua loa chủ quan đến đã bỏ sót Tạ Văn Toa điện thoại. Còn để nàng báo cảnh sát. Hoài nghi Lục Tiểu Đường ngay từ đầu liền từng có. Nhưng nàng châm trước về sau vẫn là phải đến tự mình nhìn một chút. Cho dù tốt suy luận cùng giả thiết, không có thực tế chứng thực cũng là một tờ nói suông. Tại Lục Tiểu Đường không tính là quá lâu từ cảnh đi qua bên trong. Dạng này mạo hiểm đã tập mãi thành thói quen. Nhưng là khi nàng nhìn thấy trước mắt phạm tội hiện trường, đem tiền căn hậu quả nối liền cùng nhau, nàng hoài nghi đột nhiên trở nên rõ ràng như thế. Tạ Văn Toa mất tích rất như là cùng một chỗ tự biên tự diễn quỷ kịch. Kia nàng đánh xin giúp đỡ điện thoại mục đích lại là cái gì? Lục Tiểu Đường chính nghĩ được như vậy, đột nhiên ở giữa nghe được ngoài động truyền qua một tia mập mờ kêu thảm. Thanh âm giống như là từ chỗ rất xa phát ra. Nàng giật nảy mình dùng mình một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng không để ý tới Điền Văn, cúi đầu xuống từ cửa hang chui ra mật thất, nhanh chóng hướng cửa vào chạy tới, tiếp lấy lờ mờ đèn trong ánh sáng, ẩn ẩn trông thấy một người ghé vào trước cửa sắt trên bậc thang. Bộ dáng lờ mờ là Mộ Dung Vũ Xuyên. Vũ Xuyên, ngươi thế nào? Nàng cảm giác mình tiếng nói cũng thay đổi, lại cũng không đoái hoài tới đừng. Liều lĩnh bổ nhào qua, nào biết được tay của nàng vừa đụng phải Mộ Dung Vũ Xuyên đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên ngồi dậy, đem nàng giật nảy mình. Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩng đầu thế nào trông thấy một người cầm trong tay thương. Dọa đến, ai ra má ơi, một cái nhảy dựng lên, ta dựa vào. Vào bằng cách nào, nhà thật nháo quỷ, nhìn hắn cái này nhảy nhót tưng bừng không có trở ngại. Lục Tiểu Đường thoáng giải sầu, ngươi nói cái gì ăn nói khùng điên đâu. Là ta, ngươi, Mộ Dung Vũ Xuyên tập trung nhìn vào, đặt mông ngồi tại trên bậc thang, bắt đầu rên rỉ, ai ra ta dựa vào, ngã chết ta rồi, ngươi thế nào? Từ mẹ hắn cầu thang lăn xuống tới, giống như gãy xương đâu, không có đem ngươi ngã chết à, còn có thể có ngu đi nữa một chút không? Lục Tiểu Đường hận chết ra hỏa này, nhìn hắn dạng này nhưng lại đau lòng. Tới để ta xem một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, ta một cái bác sĩ còn cần đến ngươi nhìn. Ta, hắn đột nhiên đứng lên, chỉ vào cửa sắt nói, móa, ta đều ngã hồ đồ rồi. Hung thủ liền ở ngoài cửa, ngươi nói cái gì? Lục Tiểu Đường giật nảy cả mình, thất thần làm gì? Còn không mau bát, Mộ Dung Vũ Xuyên nói chạy lên đài dai, vặn mở cửa khóa, kéo ra cửa sát, cửa mở đồng thời, hắn vội vàng lui về sau, tốt hướng bên ngoài thật trốn tránh một cái người khủng bố. Lục Tiểu Đường không rõ nội tình, nhưng cũng không dám thất lễ, kéo ra thương trên bảo hiểm, cầm súng đi qua Mộ Dung Vũ Xuyên, đi lên bậc thang, đi tới cửa. Nàng thân thể đè xuống, một cái trước nhào lộn nhanh chóng vọt ra cửa. Nếu như ngoài cửa thực sự có người mai phục, một kích này cũng sẽ thất bại. Nàng từ dưới đất đứng lên đồng thời, súng ngắn đã chuẩn bị kỹ càng bắn. Nhưng mà, không có người, u ám trong thính đường chỉ có áo hung đế quốc hoàng đế chân dung tâm ý khó lường chăm chú nhìn nàng. Nàng lại chạy ra phòng. Trong hành lang cũng không có người, không có tiếng bước chân, tiếng thở dốc, không có bất kỳ cái gì thanh âm khả nghi. Mộ Dung Vũ Xuyên thận trọng từ trong hầm ngầm thăm dò. Hỏi, thế nào? Cái gì thế nào? căn bản không có người, không có khả năng, ta vừa rồi đứng tại cửa ra vào, tên kia muốn đánh lén ta, nếu không phải ta phát hiện dù cho, sớm đã bị hắn làm chết rồi. Ngươi trông thấy hắn dáng dấp ra sao rồi? Không có, hắn là tập kích ta, ta nào có thời gian nhìn, liền vội vàng giữ cửa đã khóa, kết quả một cước đạp không lăn cầu thang, nhưng ta cảm giác kia hẳn là một cái nam, rất có sức lực, Lục Tiểu Đường hoài nghi nói, quả nhiên có một người như vậy, vậy hắn hành động cũng quá nhanh, từ ngươi rơi cầu thang đến ta lao ra hết thảy cũng bất quá là mười mấy giây. Hắn có thể nhanh như vậy liền chạy ra khỏi tòa nhà này. Ngoặc kép, 6, 15 đi công tác một ngày. Khả năng chậm chút mới có thể đổi mới. Các vị thứ lỗi, ta sẽ mau chóng bổ sung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.